Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10:10, chương 10, Thảo Nguyên. Đó là một người cao vượt lên trước 5 thước lục sắc bán trong suốt u linh. Đầu hầu như đẩy đến mộ thất trần nhà. Nó phát sinh bén nhọn gào thét, để Hoàng Siêu hai lỗ tai một mảnh ầm vang. U linh trên mặt đất triệu hồi ra màu xanh biếc ma pháp trận. Hoàng Siêu đột nhiên phát hiện mình chỗ ở khoảng cách không thể bảo đảm an toàn. Thân thể hắn đau xót vô lực, di động một cái liền tiêu hao đại lượng khí lực. Hắn cắn răng rời ra u linh ma pháp trận, thân thể lập tức khôi phục bình thường. Đây là một cái giảm tốc độ trận pháp. Trong khoảng thời gian này u linh ngửa mặt lên trời gào to. Không trung hiện ra 5 con màu xanh biếc vong linh biên bức. Chúng nó từ khác nhau góc độ hướng Hoàng Siêu vọt tới. Hắn trả mấy vòng ngũ thải ma tiễn. Phát hiện những thứ này biên bức tỉ trọng giả bộ khô lâu binh còn khó hơn đánh. Biên bức áp dụng lao xuống đụng phương pháp công kích. Mỗi một lần va chạm đều giống như muốn đem Hoàng Siêu đầu khớp xương đụng gãy. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua chính mình lượng máu, lại càng hoảng sợ, cái này nửa máu, nhờ có thể chất tăng cường, bằng không hắn lúc này nhất định sẽ nhiều chỗ gãy xương. Đau đến không cách nào di động, chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Hoàng Siêu vừa chạy vừa uống thuốc, rốt cuộc đánh chết 3 con biên bức, sau đó hậu phương đại u linh lại thú nhận 5 con biên bức. 2 lần triệu hoán biên bức dĩ nhiên có thể đồng thời tồn tại. Hoàng Siêu chỉ có thể vây quanh mộ thất địa hình phức tạp vòng quanh. Bớt thời giờ cho đại u linh bản thể tới mấy phát ngũ thải ma tiễn. Lúc này ngũ thải ma tiễn có thể nhắm vào mục tiêu tái phát bắn ưu thế thể hiện ra. Mỗi một lần đều có thể chuẩn xác thương tổn u linh bản thể. Bằng không, hắn công kích chỉ có thể toàn bộ lãng phí ở triệu hoán vật trên người. Hắn tiêu diệt tốc độ có thể theo không kịp đối phương bổ sung. Đã trải qua 10 phút khổ chiến, Hoàng Siêu rốt cuộc giết chết con này quái vật tinh anh. Từ bản đồ cuối truyền tống môn trở lại mộ huyệt lối vào. Cái này mộ địa phó bản để Hoàng Siêu tăng lên 1 cấp. 5 cấp kinh nghiệm cũng mau đầy. Hoàng Siêu đem khô lâu tướng quân tuôn ra tới quyển trục giao cho muội tử. Rất có phong độ uyển chuyển cự tuyệt đối phương trang bị màu lục. Muội tử thiên ân vạn tạ, vui vẻ phản hồi Isis Dragon. Hoàng Siêu nhìn theo đối phương rời đi, âm thầm nhổ nước bọt. Cái này thế giới quá lạc hậu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có. Nếu không, có thể muốn một số điện thoại di động a. Sau đó hắn đột nhiên phản ứng kịp, mình cũng không hỏi tên của đối phương. Hoàng Siêu mang theo đầy ngập khó chịu đi tới thần miếu Thảo Nguyên. Hắn xuyên qua tuyệt đẹp bằng đá hành lang, ngắm nhìn từng đạo thác nước ở trong núi rũ xuống. Bằng đá hành lang tọa lạc tại Thanh Thúy Sơn Gian, vẫn kéo dài đến chân núi, trong suốt sông dọc theo ngọn núi chảy xuôi. Hành lang có nhiều chỗ kéo dài qua sông, bị kiến thành có chứa đỉnh nhọn trang nhã cầu đá, mỹ lệ cảnh sắc để Hoàng Siêu tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó hắn gặp trên thảo nguyên đợt thứ nhất địch nhân. Dĩ nhiên là lão đối thủ thử nhân. Trên thảo nguyên thử nhân bởi dinh dưỡng sung túc, cấp bậc đều so với chúng nó ở Sơn Cốc huynh đệ cao. 10 mấy thử nhân vây quanh cái này một cái lóe lam quang tinh anh thử nhân. Phi thường uy vũ khí phách. Hoàng Siêu đấu võ đi sau hiện. Cái này thử nhân dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nó so với Hoàng Siêu cao hơn 1 cái đầu. 2 tay giơ 1 bả đại khảm đao. Trên người lam quang cho thấy hắn có điện giật đặc hiệu. Tiểu quái đều bị hết. Tinh anh thử nhân lại vây quanh sườn núi đuổi giết hắn 1 vòng lại 1 quay vòng. Nó lượng máu cực cao, đồng thời 1 lần công kích là có thể phá hủy Hoàng Siêu nửa ống máu. Hoàng Siêu dùng cái khiên ngăn trở lúc, cánh tay còn đau nhức không gì sánh được. đỡ không được lúc đã bị các loại cắt đứt đầu khớp xương đánh thổ huyết. Hắn ăn xong vài cái bình máu bình mana, rốt cuộc giết chết cái này lô cốt thử nhân. Sau đó kim quang lóe lên, hắn lại thăng cấp, thuộc tính vẫn là trí lực 3, thể chất 2, kỹ năng bỏ thêm một cái bị động, lăng kính truyền tống. Có tỷ lệ đem công kích mình cận chiến địch nhân truyền tống đi. Là một bảo mệnh kỹ năng, thần miếu thảo nguyên sở hữu ăn thông Isis Ryan truyền tống môn. Hoàng siêu mới vừa tới gần, đã cảm thấy hơi thở của nó biến đổi, dường như ghi chép chính mình. Hô hoán đứng ra bản, quả nhiên có mở thông thần miếu thảo nguyên điểm truyền tống thông cáo. Hoàng siêu tỉ mỉ nghiên cứu cái này lam sắc cự đàn. Không có đầu mối, cuối cùng hắn chỉ có thể kiên trì gần kề cự đàn. Sau đó bỗng chốc bị hút vào hư không, hắn chứng kiến màn ảnh của mình xuất hiện truyền tống tuyển hạng. Quả đoán tuyển trạch phản hồi Isis Ryan. Đã trải qua một phen trên dưới điên đảo, có thể so với Unai Speed đích thực lữ hành về sau. Hoàng siêu từ Isis Ryan trung tâm thành phố điểm truyền tống đi ra. Không gian truyền tống kỹ thuật, Hoàng siêu bĩu môi, chỉ có thể nói thật không hổ là thế giới game. Mạnh mẽ như vậy đồ đạc, đã có thể tùy tiện ứng dụng. Hắn đã quyết định không hề suy nghĩ cái này thế giới kỹ thuật. Chăm chú ngươi liền thua. Hiện tại hắn đã trở lại Isis Ryan. Vẫn là nhanh lên chỉnh lý trang bị. Bổ sung dược phẩm A. Hắn đi tới lò rèn. Bán đi trên người rác rưởi. Đi qua một phen mua đồ ăn. Rốt cuộc để trên người trang bị lam lục giao nhau. Hắn có thể đủ cảm nhận được ma pháp lực lượng đang ở chung quanh của mình vờn quanh. Đây là thiên quyến người trang bị mang tới hiệu quả. Sinh mệnh tăng, ma pháp tăng, mỗi bên thuộc tính tăng. Hoàng siêu cảm giác mình mạnh mẽ hơn không ít. Đây là trí lực đề cao hiệu quả cơ bản hiển hiện. Hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Thao tác lực lượng nguyên tố lúc tạo thành lớn hơn phát ra. Sức quan sát trí nhớ tăng cường thật nhiều. Hắn đơn giản tiến hành rồi chắc thí. Phát hiện mình dùng rất thời gian ngắn gian. Dĩ nhiên cũng làm có thể thuộc lòng lò rèn hết thảy trang bị nói rõ. Trong trí nhớ trở nên tốt. Ở huyên náo trên đường cái, Hoàng siêu cảm thấy mình có thể đồng thời chú ý tới rất nhiều tình huống. Tiến hành phân tích phán đoán. Điểm này đối với về sau chiến đấu cũng rất có ích lợi. Thuộc tính tăng hiệu quả cường đại. Sơ kỳ trị số rất thấp. Gia tăng hiệu quả thì càng rõ ràng. Ta sau đó cũng muốn tăng một chút lực số lượng mẫn tiệp. Đã trở lại thành thị, Hoàng siêu lại đi tòa thị chính tìm kiếm Elderlin. Lưu lại bồi bàn nói cho hắn biết, Elderlin đã từ cổ đại trên quyển trục biết được. Lần này ôn dịch cảm hóa cùng Minh Duệ có quan hệ. Hắn đã dẫn người đi vào xử lý Bắc Phương xương giá gò núi dần dần tăng lên tình hình bệnh dịch. Đồng thời phòng thủ giới lâm thần miếu, vẫn là đi tới bước này sao? Kịch tình vẫn như cũ dựa theo trò chơi đang phát triển. Elderlin đến giới lâm thần miếu cũng sẽ cảm hóa ôn dịch. Sau đó biến thành một cái quái vật, cuối cùng bị ngoạn gia tiêu diệt. Nghĩ đến phía trước nhiệt tình lão nhân, Hoàng siêu trong lòng có điểm bi thương. Xương giá sơn khâu quái vật đẳng cấp quá cao. Thực lực của hắn đi cũng là chịu chết. Hiện tại cần phải làm là nhanh lên thăng cấp. Hoàng siêu ở thành phố trong lữ điếm ăn một bữa cơm, mua gian phòng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi qua truyền tống môn quay trở về thần miếu thảo nguyên. Như vậy dã ngoại chiến đấu so với dạo chơi ngoại thành còn tiện lợi hơn. Hắn tùy thời có thể trở lại thành thị. Hậu cần cam đoan để Hoàng siêu bản thân lòng tin tràn đầy. Cả ngày đều ở đây thần miếu thảo nguyên tiêu diệt quái vật. Vô số thử nhân, chiến đấu thú cùng phong bạo gấu ngã vào ngũ thải ma tiễn dưới. Sau đó hắn đột nhập phong bạo gấu căn cứ, giết chết hai cái tinh anh phong bạo gấu, bắt được chi nhánh nhiệm vụ cần bản vẽ. Buổi tối đã tới, Hoàng Siêu vì đề cao hiệu suất, ở trên thảo nguyên làm xong chính mình cơm tối. Sau đó hắn ở bóng đêm trong mông lung đi tới một cái đá lớn vòng quanh đại mộ địa. Đi vào trong nghĩa địa, một cái cự đại thạch quan bị hồng sắc ma pháp trận bao phủ. Theo hắn chu vi chậm rãi leo ra ngoài một bá bá sinh vật vong linh. Phổ thông khô lâu, cương thi, khô lâu sát thủ, khô lâu pháp sư, cái này biến cố hoàn toàn không có hù dọa biết rõ hết thảy Hoàng Siêu. Hắn ở dị biến bắt đầu trước liền chiếm giữ có lợi vị trí. Đem hết thảy sinh vật vong linh đều đánh chết ở trên sơn đảo. Mộ thất cửa có một thần bí nhân. Hy vọng Hoàng Siêu từ bên trong xuất ra, tử vong chén thánh. Cái này mộ thất cùng phía trước cùng loại. Thế nhưng trung cực boss là một người cao 4 đến 5 mét cương thi. Công cao huyết dày, trên mặt đất có một hố to không ngừng xuất hiện khô lâu. Giết không hết, để Hoàng Siêu chịu nhiều đau khổ. Hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau. Đêm đã khuya, quét thưởng hắn muốn một cái sủng vật nhãn, cho bò sữa cẩu trang bị. Bò sữa cẩu cao hứng vô cùng, biểu thị muốn liếm một cái Hoàng Siêu, sau đó bị Hoàng Siêu kiên quyết cự tuyệt. Lại nói tiếp, cái này sủng vật phi thường nghịch thiên, ở trong chiến đấu kéo lại không ít địch nhân. Tuy là nó rất dễ dàng bị đánh thành không huyết, thế nhưng nó sẽ không chết, chỉ biết khắp nơi chạy trốn. Đến khi lượng máu khôi phục một điểm, bò sữa cẩu lại sẽ tiếp tục địch nhân công kích. Sau đó sẽ lần bị đánh thành không huyết. Hoàng Siêu sử dụng trở về thành quyền trục trở lại thành thị. Kéo mệt mỏi thân thể trở lại lữ điếm. Hoàng Siêu trước khi ngủ tu luyện minh tưởng pháp. Quả nhiên một đêm cũng không có chịu đến ác mộng quấy nhiễu. Phải biết, cái này một ngày hắn giết rơi đồ đạc so với trước kia ác tâm sinh ra. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Hoàng Siêu cảm thấy tinh thần sung mãn, tươi cười rạng rỡ. Nếu như ta có thể trở về, miễn là còn nhớ cái này minh tưởng pháp, ta chính là kiếm được nha. Hoàng Siêu trở lại thần miếu thảo nguyên, bắt đầu tiếp tục giết quái. Hắn ở một đạo ngoặt sông gặp một cái u linh, người anh em này để hắn hỗ trợ báo thù, giết chết một đám u linh hải tặc. Kỳ thực Hoàng Siêu cảm giác đám người này rất có thể là chia của không phải đều. Nói bọn họ cũng là cường đại. Chết về sau tất cả đều biến thành u linh. Còn có thể trốn ở một cái không gian độc lập bên trong. Thật sự là không thể càng treo. Bất quá giết quái có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Hoàng Siêu dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thu thưởng cho. Tiếp tục càn quét thảo nguyên. Đến khi hắn đi tới nguồn nước thần miếu nhập khẩu lúc, đã có ước chừng 10 cấp, trí lực cùng thể chất đều vượt qua 20, so với thường nhân gấp 2 còn cường đại hơn. Kỹ năng học được, bạo phong tuyết, phạm vi lớn AOE còn mang khống chế, đã không thể nhận câu càng nhiều. Hắn chậm rãi đi vào nguồn nước thần miếu, cái này đã từng là một tòa yêu mỹ an ninh kiến trúc. Hiện tại đã bị đại lượng phong bạo gấu chiếm lĩnh. Hoàng Siêu đi không bao xa, liền gặp phải một cái hỏa pháp sư tinh anh mang theo hai cái ký hiệu triệu hoán sư. Đây là một cái biến hình thái tổ hợp. Ký hiệu triệu hoán sư không ngừng triệu hoán tử linh, tràn đầy toàn bộ hành lang. Hỏa pháp sư đứng ở cuối cùng không ngừng ném hỏa cầu, phóng thích lựu đạn. Loại này đội hình căn bản là không có cách trước rõ ràng tiểu quái, bởi vì tiểu quái cuồn cuộn không dứt, Hoàng Siêu không dây dưa hơn chúng nó. Cũng may ngũ thải ma tiễn có thể xuyên qua trận hình. Hoàng Siêu ở loạn quân từ đó trước diệt hai cái ký hiệu triệu hoán sư. Sau đó dọn dẹp hết thảy phong bạo gấu tử linh. Cuối cùng hắn lôi kéo hỏa pháp sư chạy một cái hành lang. Mới, chỉ có rốt cuộc đem giết chết. Ở nơi này một hồi trong lúc kích chiến, Hoàng Siêu không thể phòng ngừa chịu đến nhiều lần thương tổn. Thể chất ưu thế đã hết sức rõ ràng. Hoàng Siêu lượng máu sẽ rơi. thân thể sẽ cảm thụ thống khổ. Thế nhưng đối phương công kích không có tạo thành gãy xương công năng như vậy tổn thương. Cường đại trang bị đem công kích che ở bên ngoài cơ thể. Tuy là rung động cường liệt, nhưng hắn chưa từng xuất hiện cởi mở vết thương. So trước đó được rồi nhiều lắm. Đối mặt các loại quái vật công kích, Hoàng Siêu đã vô cùng lãnh đạm. Cho dù bị đối phương đột gần người chu, cũng sẽ không giống phía trước giống nhau luống cuống tay chân. Hắn vận dụng cái khiên cùng đũa phép kỹ xảo càng phát ra thuần thục. Phổ thông công kích và cái khiên ngăn cản phối hợp kỹ năng đánh sinh động. Hắn đã càng ngày càng giống một cái chiến sĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.